Duyên Kỳ Ngộ, chương 7, Titi, góc truyện audio.com. Tử Ly nghe giọng nàng run run, biết đây là loại công tử nhà giàu được nuông chiều, nhát gan chưa bao giờ cưỡi ngựa, nhìn thấy đã vào cửa thành phía đông, liền cho ngựa đi chậm lại. Sơn đệ, bây giờ tốt rồi, để ngựa đi nước kiệu, để có thể cưỡi ngựa ngắm phố phường. Lúc này A-La mới ngồi thẳng người, nhìn thấy con đường trước mặt có lẽ rộng đến 20-30 thước, thỉnh thoảng có cỗ xe ngựa đi qua cũng không cần tránh. Dưới chân, mặt đường phẳng phiu, lát đá tảng xanh trơn nhẵn, từ chỗ này có thể nhìn thấy khí thế của phong thành. Hai bên đường vô cùng náo nhiệt, các quán ăn, bán đồ vặt, chỗ xem bói, chỗ vui chơi, tiếng hò reo không ngớt. Nhà cửa nhìn chung đều là lầu gác 2-3 tầng, dựng men theo mặt đường, san sát chen nhau, dưới lầu là cửa hiệu, trên lầu hầu như đều là tử quán hoặc trà quán. Trên đường nam thanh nữ tú, tốp 5 tốp 3 qua lại tấp nập, Tử Ly thúc ngựa đi về hướng nam, vào một con phố hẹp, ở đây toàn những tòa lầu biệt lập, cây cối xanh bao quanh một tòa lầu nhỏ, đi đến trước một tòa lầu. A-La ngước mắt nhìn thấy ba chữ màu đen nổi bật. Thiên Phong Lầu, biết là đã đến nơi. Tử Ly xuống ngựa, đón A-La, đi vài bước, cảm thấy mông hơi mỏi. Không chịu nổi lấy tay khẽ xoa. Thấy Tử Ly nhìn mình nửa cười nửa không. Cảm thấy có phần tủi thân. Đại ca phóng ngựa nhanh quá. Tử Ly nén cười, là đại ca không phải. Xin lỗi tiểu đệ, A-La bạo giãn, nói. Tha cho huynh, ai bảo đệ không biết cưỡi ngựa. Trước đây nàng chỉ ngồi lên ngựa có người dắt đi dạo trong những khu vui chơi. Đương nhiên khó thích nghi khi ngựa phi như bay. Nghĩ tới sau này có thể có nhiều cơ hội cưỡi ngựa. Bèn nói, hôm nào đại ca dạy đệ cưỡi ngựa được không? Tử Ly gật đầu, cảm thấy sơn đệ này tính tình sởi lời. Lại thêm phần quý mến. Hai người đi vào Thiên Phong Lầu. Tiểu nhị mắt sáng lên. Hàng ngày đón khách ở đây, dần dần cũng biết nhận định con người. Khách đến Thiên Phong Lầu đa phần thuộc hạng giàu sang. Hai người này, người cao phong độ quý phái, người thấp hơn có lẽ cũng là tiểu công tử nhà giàu. Vậy là tiểu nhị bước lên ân cần chào hỏi. Xin mời hai vị công tử lên lầu. A-La nhìn thấy phòng lớn ở dưới lầu không hề có bàn ghế. Chỉ có vài quầy trà bằng gỗ mun. Trên tường treo mấy bức tranh chữ sơn thủy, rất văn hoa, bụng nghĩ ông chủ đã lãng phí tầng 1, món ăn lầu 2 chắc là rất đắt. Lên lầu, có những tấm bình phong ngăn cách các bàn, cũng có những phòng riêng. Tử Ly chọn một phòng riêng, đợi A-La ngồi xong, nói, ở đây nói chuyện yên tĩnh hơn. A-La gật đầu, ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài, nghe tiếng Tử Ly nói với tiểu nhị. Nghe đồn Thiên Phong Lầu có 3 món đặc sắc, 3 loại rượu đặc sắc, hôm nay lần đầu đến đây, mong không để bọn ta thất vọng. Tiểu nhị cười hề hề gật đầu, công tử lần đầu đến đây sao, vậy nhất định phải thưởng thức tài nghệ của đầu bếp chỗ chúng tôi. Một lát sau, món ăn được đưa lên, A-La nhìn, đậu phụ, rau cải, cà tím xào cay. Không hề có thịt, lại nhìn Tử Ly, chàng ta mỉm cười lắc đầu tỏ ý bản thân cũng chưa ăn. A-La thầm nghĩ, càng chay tịnh càng khó làm, dùng đũa gắp miếng đậu phụ nếm thử, còn chưa kịp nhận xét đã thấy Tử Ly khen. Ngon, đậu phụ rất mịn, vẫn giữ nguyên vị thuần khiết của đậu, nuốt xuống cổ vẫn còn thơm. A-La vội nếm món rau cải và cà tím, thấy Tử Ly miệng khen hết lời, những là khoái khẩu mỹ vị. Không nén nổi, hỏi Tử Ly, đại ca, món này có gì ngon? Nàng ăn thử lại thấy rất bình thường. Tử Ly nói, lẽ nào khẩu vị của sơn đệ khác người? Bữa ăn trong phủ món đậu phụ đâu còn vị nữa? Thảo nào tiểu vương gia phủ An Thanh Vương khoe rằng, muốn nếm vị đậu phụ thuần khiết, chỉ có đến Thiên Phong Lầu. A-La vừa nghe thấy ba chữ tiểu vương gia lập tức bật ho. Uống một ngụm trà cho bình tĩnh lại. Mới nói, đại ca rất thân với Liêu Giác, lòng bỗng sợ hãi vô cùng, sợ nhất vị đại ca mới quen này là bằng hữu thân thiết của Liêu Giác. Mình cũng bị đưa đến ra mắt hắn ta, mắt Tử Ly thoáng vẻ hồ nghi, nhưng giọng vẫn bình thường, không thân lắm, có gặp vài lần, sơn đệ quen hay sao? có gặp ở Đào Hoa Yến, nhìn ba món ăn nổi tiếng của Thiên Phong Lầu trước mặt. A La vội chuyển chủ đề, đệ nghĩ chắc là Thiên Phong Lầu nhằm vào đám thực khách nhà giàu chán ngấy sơn hào hải vị. Cho nên mới chế những món chay tịnh để thay đổi khẩu vị. Những thứ này, quả thật chẳng ra gì. Nghe A La nói vậy, một nụ cười hiện lên môi Tử Ly, thấy nàng lắc đầu bĩu môi, ánh mắt lóng lánh, thật cuốn hút, thầm nghĩ, nếu mình thích đàn ông, nhất định sẽ đưa tiểu tử này đi. Rồi bất chợt nghĩ đến tiếng sáo ngắn ngủi sáng nay, dạo trước có lần ngẫu nhiên nghe thấy tiếng sáo bèn cùng hợp tấu. Tiếng sáo ngày càng hay, kỹ năng cũng càng thuần thục, để cuối cùng như ẩn chứa bao tâm tư. Chàng thích dùng tiếng tiêu để giao lưu với tiếng sáo đó, để cảm nhận những biến thiên cõi lòng của người thổi sáo. Cho nên, buổi sáng mỗi ngày chàng đều chờ ở bên sông, không ngờ tiếng sáo hôm nay rất ngắn ngủi, rồi lại gặp tiểu huynh đệ dung mạo khôi ngô, hoạt bát mà tiếng sáo rất giống tiếng sáo bên trong bức tường kia. Tự dưng thấy muốn thân thiện gần gũi, Tử Ly ngẫm nghĩ, uống liền mấy chén tam tuyệt tửu. Lúc này lại nhìn A La, đột nhiên nghĩ đến con báo gấm có lần chàng bắn sổng. Mắt cũng lóng lánh tinh danh như vậy, thầm nghĩ, tiểu tử này nếu nước da trắng hơn, e phụ nữ cũng phải ghen tị. A La vừa nhận xét như vậy, lại thấy Tử Ly ngồi ngơ ngẩn, bèn hỏi, đại ca, nếu có cơ hội, tiểu đệ xuống phủ làm mấy món hầu đại ca, đảm bảo đại ca thấy ngon không nỡ ăn. Tử Ly như tỉnh mộng, cười, coi thường tam tuyệt của Thiên Phong Lầu, phong thành này chỉ có tiểu đệ là một. A La kinh ngạc, thật không, đệ thấy phong thành phồn hoa như vậy, lẽ nào ẩm thực lại kém thế? Tử Ly tò mò hỏi A La, đệ không phải là người phong thành, đây là lần đầu đệ xuất phủ, lần đầu dùng bữa ở Tửu Lầu, cơm ở phủ nhà đệ ăn vẫn còn khá hợp khẩu vị. Bữa ăn bình thường ở Đường Viên, Vũ Trương và Thất Phu Nhân thay nhau vào bếp, thỉnh thoảng cũng cùng ăn với mọi người trong đại gia đình tướng phủ. Nhưng tâm trạng nơm nớp không dám gắp nhiều, cảm thấy bếp lớn kém xa bếp nhà, cứ tưởng Lý lão gia lạnh nhạt với Đường Viên, nên không chiêu đãi tử tế. Không ngờ hôm nay đến Thiên Phong Lầu, được nếm cái gọi là tam tuyệt lại nguyên sơ chay tịnh như vậy. Tử Ly lại nói, Thiên Phong Lầu lấy món chay là chính, cũng được coi là Tửu Lầu có tiếng nhất phong thành, có lẽ tài nấu ăn ở Tư Gia Sơn Đệ rất cao minh. A La nghĩ một lát, nói, đại ca, lần sau có thể đưa tiểu đệ đến những tửu lầu có tiếng khác được không? Thưởng thức món ăn là đệ nhất thú vui của tiểu đệ. Tử Ly nhìn đôi mắt sáng ngời, vẻ cầu khẩn trước mặt, không kịp nghĩ, gật đầu, Sơn Đệ, đệ có biết khi đệ nhìn người khác với ánh mắt như vậy, sẽ không một ai có thể từ chối đệ. A La đỏ mặt, cúi đầu, Tử Ly mỉm cười, nếu ta có một tiểu đệ như vậy, muốn gì ta cũng cho. Sơn Đệ, Tử Ly này rất thích đệ gọi ta là đại ca. Dùng bữa xong, trả tiền, tiểu nhị nói, 13 lạng, A La nhảy dựng lên, kinh ngạc, ba cái món này mà nhiều bạc thế ư, Tử Ly nhìn nàng cười. Không đắt, Sơn Đệ, đoạn móc túi đưa ngân lượng cho tiểu nhị, A La đi khỏi Tửu Lầu. Ngoái đầu nhìn, coi như đã biết tại sao lầu 1 không bày bàn ăn. Tầng 2 khách ít cũng không sao, một bữa ăn ở đây bằng chi ăn cả tháng của Đường Viên. Vậy mà còn kêu không đắt, thật không thể hiểu được, lại nghĩ, nếu mở một tửu lầu như thế, chẳng phải kiếm bộn tiền hay sao? Ra khỏi Thiên Phong Lầu, Tử Ly đứng yên ngẫm nghĩ, đoạn cười nhạt, tam tuyệt tửu ngấm lâu, uống thêm vài chén vì đệ. Hơi chênh choáng, ta đi bộ cho tỉnh được không? A La gật đầu, Tử Ly dắt ngựa, hai người tản bộ về hướng nam, vừa rẽ vào con ngõ. Đột nhiên có mấy kẻ bịt mặt, tay cầm dao xông ra, không nói không rằng, tay dao lăm lăm xông vào hai người. Tử Ly đẩy A La về phía sau lưng, tay phải không biết lấy ở đâu ra một thanh kiếm lao vào đấu với mấy kẻ bịt mặt. A La nhìn hoa cả mắt. Nàng tập karate đã nhiều năm, nhưng chứng kiến cảnh đao kiếm đánh giáp lá cả như vậy cũng không quen. Chỉ thấy tay mình bị Tử Ly siết chặt, chàng vẫn bảo vệ nàng, A-la né phải né trái theo chàng, dần nhận ra đường kiếm, bỗng tay kia nắm lấy Tử Ly, mượn lực lấy đà vọt lên tung cú song phi khiến một tên đang cầm đao lao tới. Ngã nhào, Tử Ly nhìn nàng một cái, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhân cơ lao vào vung kiếm lia lia, đoạn tránh một bên, kèo A-la nói nhỏ, lên ngựa, chàng tung người nhảy lên lưng ngựa, đột nhiên thấy eo đau buốt. Cả người đổ xuống, A-la cũng ngã theo, bất chấp mông đau ê ẩm, nàng chạy đến bên Tử Ly, đại ca, sao thế, Tử Ly đột nhiên bật cười, tiểu đệ ngốc, sao không cưỡi ngựa đi đi, trong hơi thở gấp, mặt đã xanh tái, chàng nói nhỏ, trên yên có cắm kim độc, những kẻ bịt mặt lúc này từ từ áp sát, một tên cười sằng sặc, nếu không dùng kế đó, mấy người bọn này, sao địch nổi đại ca. A-la sợ hãi, nhưng bất chấp, nhảy ra đứng chắn trước mặt Tử Ly, phẫn nộ hét, bị ổi thế mà vẫn cười được, đưa thuốc giải độc ra đây, dù mạnh mồm như thế, nhưng bụng thầm cầu khấn, đừng giết ta, mấy kẻ bịt mặt nhìn tiểu công tử áo gấm, cười nhạo, tiểu công tử kháo trai, lần này thu hoạch to rồi đây, công tử lui ra, nếu không máu vọt ra công tử lại sợ chết khiếp, A-la ngoái nhìn Tử Ly. Mặt chàng vẫn cười cười, đại ca cố lên, nói đoạn, dắt ngựa lại gần, giật yên ra, cố sức xốc Tử Ly lên, đại ca, đệ đỡ ca, đại ca cố lên ngựa đi. Mấy kẻ bịt mặt càng cười to, tiểu công tử đỡ được sao, có cần đại ca này giúp không? A-la lườm chúng, quay đầu nhìn Tử Ly, mặt chàng hơi xanh, nhưng vẫn như cười, người lại hơi nhũn ra. A-la biết chàng không thể lên ngựa, bèn buông dây cương vỗ vào mông thả cho ngựa đi, hy vọng có kỳ tích xảy ra, kiểu như ngựa quen đường, dẫn cứu binh đến, nàng diêu Tử Ly đến ngồi tựa vào chân tường, lúc đó một người bịt mặt cười, nói, ngõ cụt làm gì có ai qua, đây nói thật, hôm nay chúng mày có cánh cũng không chạy thoát, A-la nhắm mắt, vọt người lên cao, tên bịt mặt ngớ ra, không biết nàng định làm gì. A-la khởi động mấy nhát dừng lại, cởi phất áo choàng, lạnh lùng nhìn tên bịt mặt, đã lâu không đánh nhau, các người định lần lượt từng người hay cả đám, trong bụng không dám chắc, nhưng không thể ngồi dương mắt chờ chết, cho nên quyết liều một phen, một trận cười rộ lên, có kẻ múa dao xông đến, cười to, không ngờ ta có phúc đến thế, nào để đại ca ôm công tử đã, không đợi gã lại gần. A-la tung chân đá trúng đầu gã, rồi xoay người, tay phải chém vào lưng gã, chỉ nghe tiếng xương gãy rắc một tiếng, tên bịt mặt đổ xuống, nàng cố giữ cho thân người linh hoạt, nhảy sang phải, né sang trái, thỉnh thoảng vung tay chém một nhát, tự mình cũng thấy tay đã hết lực, chỉ nghe thấy Tử Ly kêu lên, đứng dậy, đẩy nàng về sau, lúc đó không biết từ đâu, tên bay đến rào rào. Những kẻ bịt mặt kêu lên thảm thiết từ từ ngã gục. Liền sau đó, mấy người từ trên tường nhảy xuống, quỳ sụp trước mặt Tử Ly. Hoảng hốt, thuộc hạ đến chậm, xin chúa không trách tội. Tử Ly nhìn họ, đứng lên đi, mấy người nhanh nhẹn khiêng những xác chết đi. Lau sạch vết máu trên đất, tất cả đều làm nhanh chóng gọn gàng. Lát sau trong ngõ đã như không xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó có tùy tùng dắt ngựa đến. Đứng hầu một bên, A-la kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng thở hổn hển, tay vẫn còn run, trời ơi, chuyện gì thế này, quay đầu nhìn thấy Tử Ly mặt như cười, bèn hỏi, đại ca không trúng độc sao? Mắt Tử Ly cười, chút độc đó, một lát là hết, huống hồ, kẻ mọc cánh cũng không thoát chính là bọn chúng. A-la mới hiểu tại sao vừa rồi Tử Ly không hề tỏ vẻ lo lắng. Lòng hơi buồn, mình vẫn nghĩ về con người ở đây đơn giản quá. Băn khoăn hỏi Tử Ly, vậy đại ca còn đứng nhìn đệ bị đâm, thật thiếu nghĩa khí, không nhận là đại ca nữa. Sau này đừng nói chúng ta quen nhau, coi như ta ngốc nghếch một phen. Nói xong nhặt áo choàng bỏ đi, tiếng Tử Ly vang lên đằng sau. Vừa rồi sao đệ không cưỡi ngựa bỏ chạy, A-la quay đầu lườm chàng, không phải không muốn cưỡi. Mà ta bị ngã xuống, Tử Ly mỉm cười, đệ có thể đi, bọn chúng đâu có muốn mạng của đệ, xem tại choang, com A-la càng giận, không nghe bọn chúng nói đệ là tiểu công tử xinh đẹp hay sao? Đệ muốn cũng không đi được, cáo biệt, sẽ không gặp lại nữa. Đi được mấy bước, Tử Ly đã đổi kịp, có muốn học cưỡi ngựa không? A La không thèm nghe, Tử Ly lại tiếp, có muốn thử tất cả sơn hào hải vị của Phong Thành không? A La vẫn không thèm, Tử Ly lại than vãn, ta chỉ muốn xem võ công của đệ mà thôi. Đòn tung chân của đệ rất lợi hại, ta biết đệ có luyện công, nếu đệ nguy cấp, ta nhất định ra tay. Ta không ra tay, thị vệ của ta cũng ra tay. Thế này nhé, đệ cần gì nói đi. Nếu làm được nhất định ta sẽ giúp. A La dừng lại, người này xem chừng chỉ có một mình, nhưng lại có thị vệ võ nghệ giỏi như vậy ngầm bảo vệ. Thân thế chắc chắn không đơn giản, không thể đắc tội được. Thật không? Thật, Tử Ly mỉm cười. A La lại hỏi, huynh rất giàu phải không? Tử Ly cau mày. Coi như thế đi, A La cười, có tiền là được, liệu đệ có thể hỏi, cần bao nhiêu bạc có thể mua được Thiên Phong Lầu? Tử Ly cười, đệ muốn Thiên Phong Lầu. A La lắc đầu, Tử Ly ngẫm nghĩ, nói, 1 vạn ngân lượng, A La hỏi, nếu muốn mua một ngôi nhà ở Phong Thành, cần bao nhiêu bạc thì đủ? Tử Ly cười, mấy trăm lạng là có thể mua được một chỗ vừa vừa. Thường dân sống tằn tiện nhất. Thì 50 đến 100 lượng là có thể đủ chi trong vòng 1 năm. Vậy mấy món vừa rồi đã ăn hết chi tiêu 1 tháng của thường dân. A La cảm thấy ở đây sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Tử Ly vẫn mỉm cười. Mua 1 a đầu chỉ cần 20 lượng. A La nói, đệ cần 1.000 lượng. Đại ca có thể cho đệ không? Tử Ly nhìn nàng vẻ lạ lùng. Đệ cần 1.000 lượng để làm gì? A La nói. Để trả công cho đệ, cứu mạng huynh, đệ đã suýt mất mạng, mạng của huynh đáng giá 1.000 lạng chứ. Vì Tùng đứng bên phẫn nộ, dám hạ nhục chủ nhân bọn ta. Tử Ly nhìn bọn họ, bọn tùy Tùng cúi đầu không dám nói, nét mặt vẫn hậm hực. A La hỏi, chê ta mua rẻ chủ nhân các người sao? Vậy thì 2.000 lượng vậy. Vì Tùng không dám mở miệng, nhưng mặt đỏ phừng phừng. Tử Ly cười, đệ muốn kinh doanh ẩm thực như Thiên Phong Lầu. A La cười, đệ không tham lam, 2.000 lượng, chúng ta ân oán rạch ròi. Sau này không ai nợ ai. Tử Ly nhìn nàng chằm chằm, hay là đệ giận ta đã có chuẩn bị lại không ra tay. A La cười, đệ biết võ công, lại vừa quen nhau, huynh nghi ngờ cũng không phải là lạ. Nhưng đệ không thích, Tử Ly vừa giơ ngón tay ra hiệu. Tùy Tùng đưa ra 1 bọc bạc, chẳng buồn nhìn trao ngay cho A La. A La mở ra đếm đủ 2.000 lượng, trả lại số bạc thừa, xong xuôi quay người bỏ đi. Khi sắp ra khỏi con ngõ, nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng, chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã vung ra, nhấc bổng nàng lên ngựa. Tử Ly cười, ta tiễn đệ về, nhà đệ ở đâu? A La lúc này đã kiệt sức, thấy của cho không, nên cũng không từ chối. Nói, đưa đệ đến chỗ ta gặp nhau là được. Tử Ly không nói gì thêm, ra roi thúc ngựa đi về hướng đông. Vòng đến bờ sông, A La xuống ngựa đi thẳng. Tử Ly kéo lại, tháo miếng ngọc bội trên thắt lưng đưa cho nàng. Sau này có chuyện gì? Cứ đến Hưng Nguyên quán trong thành tìm chủ quán. Đưa cái này nói là của Tử Ly công tử cho đệ. A La nghĩ ngợi rồi cầm miếng ngọc bội. Tử Ly lẳng lặng lên ngựa. Ra roi phóng đi, A La đi đến bên tường bao tướng phủ, nhìn quanh không thấy ai, bèn lấy sáo thổi ám hiệu. Lát sau Tiểu Ngọc xuất hiện ở đầu tường, trở về nhà toàn thân A La rã rời, chỉ muốn tắm nước nóng. Thất phu nhân thấy nàng mệt như vậy nên cũng không hỏi nhiều. A La ngâm mình trong bồn nước nóng, thật dễ chịu, đầu óc bắt đầu hoạt động. Tử Ly công tử thân thế phi phàm. Thủ đoạn ra tay cũng khác thường, này rốt cục là người thế nào? Nhìn cách quản thuộc hạ của chàng ta, có vẻ rất có tài quản lý. Nghĩ lại nàng lại thấy tức khí, mất công đánh nhau một trận, để cho người ta đùa bỡn như con khỉ. Nếu mình không biết karate, Tử Ly cũng không ngồi đợi chết. Người ở đây sao ai cũng cáo ra thành tinh như vậy? Không một ai đơn giản, điều mừng nhất là kiếm được 2.000 lượng bạc. Lại còn được tặng miếng ngọc bội khi cần sẽ được giúp đỡ. Đây đúng là bảo bối. chưa biết chừng có ngày phải đến cầu cứu Tử Ly, chàng ta sẽ giúp mình. Không biết tại sao, nàng rất tin lời Tử Ly. Tắm xong, A-La đưa bạc cho thất phu nhân giữ. Thất phu nhân kinh ngạc hỏi, sao đi có một ngày mà kiếm được nhiều bạc thế? Tam Nhi, không phải con lại đánh ngất người ta rồi cướp tiền chứ? A-La cười hớn hở, hôm nay đánh ngất mấy người, con cứu được một người. Đây là bạc người đó trả ơn, nguồn gốc tuyệt đối minh bạch. Mẹ à, chúng ta mua nhà bên ngoài được không? Con nghĩ bạc đủ rồi. Nàng đã tính, định trốn khỏi tướng phủ, nhất định phải có chỗ nương thân. Thất phu nhân cũng đồng tình, ý này rất hay, nếu có ngày chúng ta rời tướng phủ, phải có chỗ nương náu. À, nghe nói hoàng hậu đã hạ chỉ, triệu nội quyến ngày rằm vào cung thưởng nguyệt, có lẽ là người muốn xem mặt Thanh Lôi, định rõ đã tuyển được thái tử phi. Cách chương.